Tối cường vô thượng tông. Chương 22, hỏi qua vô thượng tông ta chưa? Góc truyện audio.com. Vô địch chỉ ít trên lôi đài bài danh chiến này. Lạc Tiêm Nhi vô địch. Nàng một người, quét ngang tất cả công tử Lâu gia. Mặc kệ là tiên thiên tứ trọng thiên hay là ngũ trọng thiên. Thậm chí là lục trọng thiên. Toàn bộ từng tên đều bị Lạc Tiêm Nhi đánh bại. Người Chu gia cuồng hỉ, kinh hỉ, kích động vạn phần, còn người Lâu gia bên kia thì mặt xám như tro, sắc mặt nặng nề, đừng nói hai nhà bọn họ, kể cả Vương gia đến đây đánh đấm giả bộ cho có khí thế kia cùng những người xung quanh xem đấu đài. Từng tên cũng không thể tưởng tượng, quá kinh khủng đi, Lạc Tiêm Nhi này, từ lúc nào trở lên khủng bố như vậy, nàng không phải là trời sinh bệnh thể không thể tu luyện sao? Sao hiện tại này là thế nào a? Nghe nói, nàng bái nhập vô thượng tông. Vô thượng tông, kia chẳng phải là một trong 9 đại tông môn của đại quân vương triều có nội cảnh xuống dốc. Vô thượng tông môn, cái này làm sao có thể phi? Vô thượng tông sớm đã thay đổi. Trước đó tại quảng trường chiêu đồ, Lâm tông chủ còn một người một kiếm đánh bại 8 đại tông môn a. Lạc Tiêm Nhi lúc này cùng Lâm tông chủ rất giống a, mọi người toàn trường liên tục bàn tán nhau, mọi người kinh ngạc lên cũng bởi phát hiện ra, Lạc Tiêm Nhi lúc này một người một kiếm sừng sững tại trên lôi đài. Một người quét ngang Lâu gia, tình cảnh này, vậy mà giống như Lâm Mặc lúc trước trên quảng trường chiêu đồ quét ngang 8 đại tông môn. Sư đồ lạ thường nhất trí, đều vô địch như vậy, đều không kiên nể ai như vậy, một người một kiếm quét ngang khắp nơi. Quá mạnh, quả thực quá mạnh, giờ khắc này, mọi người đã phá lệ tò mò đối với vô thượng tông. Vô thượng tông này đến cùng là có ma lực gì, có thể biến Lạc Tiêm Nhi loại này trời sinh bệnh thể. Giáo dục thành châu bò như vậy, đinh, chúc mừng ký chủ được mọi người thánh thành khâm phục cùng hiếu kỳ vô thượng tông. Đạt được một bảo dương danh vọng, Lâm Mặc trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh hệ thống. Để hắn mộng bước, bảo dương danh vọng, như vậy liền đạt được, hắn mẹ nó cái gì cũng không làm a, muốn hay không nhẹ nhàng như vậy. Dễ chịu Lâm Mặc không ngăn được cười thầm một chút, có đồ đệ cũng là tốt, chuyện gì cũng không cần hắn tự mình động thủ, đồ đệ đi làm liền tốt, tại Lâu gia bên này, đỉnh đầu giống như nổi mây đen. Toàn bộ đều là sắc mặt nặng nề, Lâu gia càng là nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh hắn, Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo nheo lại ánh mắt, lạnh lùng nói, thất thần làm gì, mau phái người lên bắt lấy Lạc Tiêm Nhi này. Lâu Cao khóe miệng co lại, vội vàng nói, điện hạ, chúng ta Lâu gia đã không còn người a, người đều bị Lạc Tiêm Nhi cho đánh bại. Chỗ nào còn có người có thể lên đài a? Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo nghe như thế, chỉ cảm thấy lồng ngực nộ khí trùng thiên. Ánh mắt hắn nhất thời chuyển thành đỏ. Phế vật, một đám phế vật, Lâu gia to lớn, vậy mà ngay cả một nữ tử cũng đối phó không xong. Quả thực khiến bản vương thất vọng, Quân Vô Đạo tức giận đứng nhào lên tại chỗ, trực tiếp mắng giận, lời nói của hắn khiến cho tất cả mọi người Lâu gia muốn kìm nén một hơi tâm lý. Nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì người mắng bọn hắn cũng không phải người khác mà là đại quân vương triều Tam Hoàng tử. Quân Vô Đạo a, hừ, Quân Vô Đạo lười nhác tiếp tục rông dài. Hắn trực tiếp hừ lạnh tại một tiếng. Ngay sau đó cả người đều bay lên không trung. Lạc Tiêm Nhi, chỉ thấy Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo một bước đạp chân không? Ở trên cao nhìn xuống Lạc Tiêm Nhi trên lôi đài. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Oanh, uy áp trên thân Tam Hoàng tử trong nháy mắt bộc phát ra. Nửa bước hóa khí, to lớn uy áp trực tiếp đập vào mặt, lập tức khiến cả quảng trường bài danh biến sắc, trong đôi mắt lóe qua một vẻ hoảng sợ. Hóa khí, đây chính là nửa bước hóa khí cảnh giới, đầy đủ để miểu sát tiên thiên đỉnh phong. Thực lực này của Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo, cho dù muốn quét ngang cả thánh thành, cũng có thể thành công. Mọi người há có thể không kinh ngạc, mà Quân Vô Đạo đối với mọi người nhìn hắn kinh khủng như vậy rất là thỏa mãn. Khóe miệng càng là tùy ý cong lên, chỉ thấy hắn vẫn như cũ nhìn Lạc Tiêm Nhi, lạnh lùng nói, bản vương cho ngươi một cơ hội, thần phục với bản vương có thể tha cho Chu gia ngươi không chết. Oanh, người Lâu gia nghe xong sắc mặt tại chỗ biến lớn, lo lắng, tam hoàng tử quân vô đạo, đây là dự định muốn thu phục Chu gia sao? Người Chu gia càng lúc càng tức giận, mẹ nó, tên tam hoàng tử này thật đúng là phách lối. Thật cho là tất cả thế gia bên trong thánh thành đều là quân cờ của hắn sao? Muốn thu thì thu, muốn giết thì giết sao? Trên thực tế, quân vô đạo vốn là có ý nghĩ khai đao đối Chu gia. Tại trên bài danh chiến này để Lâu gia lực áp Chu gia. Sau đó hắn sẽ diệt Chu gia, uy hiếp thánh thành, sau đó một lần hành động đem thánh thành cầm xuống. Nhưng là bây giờ, nhìn đến Lạc Tiêm Nhi thiên tư xuất sắc như vậy, hắn có chút đổi ý, hắn quyết định cho Lạc Tiêm Nhi một cơ hội, chỉ cần Lạc Tiêm Nhi thần phục với hắn, trung thành với hắn, như vậy hắn sẽ buông tha Chu gia. Vậy cũng chưa chắc không thể, chỉ là tam hoàng tử không biết, khi hắn nói ra lời này, trong đôi mắt Lâm Mặc chợt lóe lên hàn mang, muốn thu phục Chu gia. Lâm Mặc thì thào, khóe miệng dương lên, hỏi qua vô thượng tông ta chưa? Quảng trường bài danh, trên lôi đài, muốn ta thần phục ngươi. Lạc Tiêm Nhi dương lên khóe miệng, hiếm thấy nhếch miệng lên cười. Nụ cười của nàng, lại rất có lực chữa trị, làm cho rất nhiều người nhìn vào đều thất thần. Lạc Tiêm Nhi ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, hỏi qua sư phụ ta chưa? Hách Trương,